Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1181, rằng co. Vương Húc 28 tập đoàn quân, hạ hạt tứ đại quân đoàn, chiến hạm quy mô cao đến 100 vạn, Cổ Lạp xuất lĩnh cơ giới tộc thứ 48 tập đoàn quân. Chiến hạm số lượng khoa trương hơn. Chẳng những hạm đội quy mô đạt đến 220 vạn, càng có được 4 chiếc tiêu chuẩn cấp Titan chiến hạm, chỉ để bày tỏ mặt số liệu đến xem. Đương nhiên là Cổ Lạp 48 tập đoàn quân càng mạnh. Nhưng là, có chút đồ vật không phải số liệu có thể khái quát. Tỷ như vượt cấp mà chiến thiên tài, liền không cách nào theo lẽ thường tính toán. 28 tập đoàn quân. Thứ nhất quân quân trưởng Lãnh Hàn, mời nhiều chỉ giáo, nghệ cao người gan lớn, khi Yan Ba Đồ cùng Sege Tát Liệt hai vị tướng quân. Xuất thủ kiềm chế lại hai chiếc Titan chiến hạm về sau. Lãnh Hàn cái thứ nhất phi thân lên, rời đi chỉ huy hạm cản lại thứ ba chiếc Titan chiến hạm. Kia chiếc bị ngăn lại Titan chiến hạm. Phát hiện chặn đường mình lại là cái thất giai cũng chưa tới quân trường. Lúc này liền muốn cho Lãnh Hàn điểm lợi hại nhìn một cái. Một trận chiến đấu, giảm lớn hốc mắt, Lãnh Hàn mặc dù là lấy tốc độ tu luyện lấy xưng nhân vật chính. Tại vượt cấp mà tranh tài không so được Vương Húc cùng Thần Giật. Nhưng cũng muốn mạnh hơn Bạch Mộng Hàn. Vương Húc cùng Thần Giật có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Bạch Mộng Hàn cùng Chu Nghiên có thể vượt qua 2 cái. Lãnh Hàn thì là loại kia có thể vượt qua 2-1-3 cái tiểu cảnh giới. Gần với Vương Húc cùng Thần Giật người, lục giai viên mãn cảnh giới Lãnh Hàn, chiến lực chân chính tại thất giai hậu kỳ. Đương nhiên, Lãnh Hàn kinh nghiệm chiến đấu không có Vương Húc như vậy phong phú. Hắn tại thất giai hậu kỳ bên trong xem như yếu nhược. Bất quá chỉ là tại yếu, sức chiến đấu tại kia bày biện, ai cũng không dám nói hắn là kẻ vớ vẩn. Nếu là dựa theo cơ giới tộc phương thức tính toán, Lãnh Hàn uy hiếp chỉ số, hẳn là tại 7.6 trên dưới. Vì cái gì so Vương Húc còn cao? Đó là bởi vì Vương Húc uy hiếp chỉ số, là tại niệm lực văn minh, xuất thủ bắt được kia chiếc Titan chiến hạm lúc thêm. Đây không phải là hắn đỉnh phong chiến lực, Vương Húc chân chính sức chiến đấu, hẳn là cùng Cổ Lạp không kém bao nhiêu mới đúng, thủ hạ của ngươi không quá được a. Vương Húc trên mặt mang cười, 4 chiếc Titan cấp chiến hạm, không thể bảo là không cường đại, đáng tiếc bọn chúng không có gặp được đúng người. Vương Húc đội ngũ, hẳn là được xưng là nhân vật chính đội. Trong đội ngũ không phải nhân vật chính chính là vai phụ. Căn bản không thể lấy đạo lý mà tính toán. Cổ Lạp 48 tập đoàn quân. Hết thảy 4 chiếc Titan cấp chiến hạm. 2 chiếc bị Yan Ba Đồ cùng Sege Tát Liệt kiềm chế. 1 chiếc bị Lãnh Hàn ngăn cản xuống tới. Còn có 1 chiếc bị Bạch Mộng Hàn ngăn cản xuống tới. Cấp cao hiệu lực triệt để thành không. Đừng nói áp chế Vương Húc 28 tập đoàn quân. Tự liền tự vệ đều khó mà làm được. Huống chi một bên còn có Chu Nghiên cùng Hứa Bách Lâm Hổ nhìn chằm chằm. Nhân loại, Cổ Lạp nhìn xem trên chiến trường. Lâm vào khốn cảnh 4 chiếc Titan chiến hạm. Nói nhỏ, quả nhiên không giảng khoa học. Khoa học là cái gì? Là số liệu, 1+1 chẳng khác nào 2. Đây mới là khoa học, 1+1=3, kia là huyền học, rõ ràng Lãnh Hàn mấy người trên người năng lượng phản ứng. Không đạt được thất giai tiêu chuẩn, lại có treo lên đánh thất giai thực lực, cái này rất không khoa học, còn muốn đang nhìn xuống dưới sao? Vương Húc xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nói, hạm đội của các ngươi số lượng, so với chúng ta nhiều hơn. Không chừng còn có thể đến cái lật bàn cái gì. Hừ, Cổ Lạp hừ lạnh một tiếng. Lật bàn, làm sao lật bàn, chiến hạm cấp thấp lại nhiều. cũng chi phối không được cao cấp chiến trường. Bốn chiếc Titan chiến hạm bất bại còn tốt. Bại, chiến hạm bình thường liền đợi đến bị người chặt đồ ăn đồng dạng chém đứt đi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, số lượng căn bản là không có cách đền bù. Nếu là số lượng hữu dụng, mọi người còn tu chân làm gì? Về sớm cuộc sống gia đình hài tử đi. U, xuất thủ cái kia, là ta quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng A. Kia chiếc Titan chiến hạm chính cùng Lãnh Hàn đơn đấu đâu? Hắn sao có thể xuất thủ đánh lén? Không tốt, đánh lén đắc thủ. Người nhìn kia bốc khói địa phương là cái gì? Sẽ không là chiến hạm tên lửa đẩy à? Tên lửa đẩy đều bị đánh nát một cái. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Vương Húc nói ngồi châm chọc, che giấu đáy mắt ý cười. Trận chiến đấu này cơ bản không có huyền niệm. Chỉ cần bốn chiếc Titan chiến hạm vẫn lạc, số lượng khổng lồ chiến hạm bình thường chính là bàn giá đỗ. Nói đến, Vương Húc cũng vì Cổ Lạp cảm thấy bi thương. Bọn chúng thực lực đều đủ để cùng chủ lực tập đoàn giao chiến. Dù là gặp được xếp hạng top 12 chủ lực tập đoàn quân, chỉ sợ cũng không bị thua được nhanh như vậy. Đáng tiếc, hôm nay đi ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch. Vượt cấp mà chiến như thế vô căn cứ sự tình cũng có thể làm cho Cổ Lạp gặp phải. Còn duy nhất một lần gặp được 5 cái. Về nhà nên bái bai thần. Thần thông không kịp số trời. Gặp được ta tính ngươi không may. Ngươi về sau. Vương Húc đang nói cái gì? Vừa quay đầu lại, liền thấy Cổ Lạp đem cự kiếm rút ra. Chính kích động muốn chảm rơi đầu của hắn. Vương Húc giật nảy mình. Thế nào, thua không nổi rồi. Muốn đánh tập đoàn chiến tranh chính là ngươi. Không thua nổi cũng là ngươi. Trên đời này đạo lý chẳng phải là để ngươi chiếm hết. Oanh, một kiếm chảm hạ. Vương Húc đứng một khối mặt trăng lớn nhỏ thiên thạch. Trực tiếp bị Cổ Lạp chém thành hai nửa. May mắn Vương Húc đã sớm chuẩn bị. Một mực tại phòng bị hắn trở mặt. Thiên quân thời điểm nguy kịch tránh đi. Không phải liền bị hắn đánh lén đắc thủ. Cổ Lạp, thua không nổi rồi. Vương Húc thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hạ tràn đầy mỉa mai. Cổ Lạp nghe tiếng sau cũng không đáp lời. Đối phương Húc mới phương vị một trưởng vỗ hạ. Vương Húc lần nữa sớm rút lui. Hào hào xem kịch tâm tình đều bị hủy. Âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chơi à, ta cùng ngươi à. Nói xong lời này, Vương Húc phấn chấn tinh thần. Mắt trần có thể thấy bắt đầu biến cao. Thần thông, pháp thiên tượng địa, phẩm cấp, đại thần thông, hiệu quả, pháp do trời sinh. Tượng tùy tâm lên, pháp lực vô biên, rộng rãi vô biên, Vương Húc sử xuất pháp thiên tượng địa, tại cường đại pháp lực chống đỡ dưới, biến thành chỉ so với Cổ Lạp nhỏ một vòng cự nhân. Cự nhân hình thái hạ, Vương Húc dáng người 10 phần khoa trương, cười lạnh nói, ngươi cho rằng vóc dáng lớn không nổi a? So sánh, Cổ Lạp trả lời là rút kiếm liền chặt. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói nhẹ nhõm, để cho thủ hạ quân đoàn mình đơn đấu. Trên thực tế, kia là hắn nhận định Vương Húc 28 tập đoàn quân. Không phải hắn 48 tập đoàn quân đối thủ. Hiện tại, thợ săn cùng con mồi biến đổi vị trí. Cổ Lạp cho dù tốt tâm tính cũng không nhịn được. Hắn nhưng là tư lệnh hạm đội. Nếu là thủ hạ đều hao tổn tại cái này, sau khi trở về hắn làm sao cùng cái khác tư lệnh bàn giao? Làm sao cùng thiên võng bàn giao? Máy móc văn minh cùng tu chân văn minh khác biệt. Chỉ có một cái chúa tể già. Đó chính là thiên võng. Nếu để cho thiên võng biết, hạm đội của hắn hủy diệt lúc mình ngay tại một bên xem kịch. Sau khi trở về được bị nấu lại cải tạo. Ngươi tới ta đi. Vương Húc hai người lại đấu. Kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Đến bọn hắn giai đoạn này, trừ phi có thực lực áp chế, không phải muốn phân ra thắng bại rất khó. Đấu một hồi, Vương Húc đã cảm thấy không có ý tứ. đòn công kích bình thường đối Cổ Lạp vô hiệu, muốn thiếp thân lại sẽ bị hơi lạnh bước lui. Cùng hắn đánh đơn thuần lãng phí thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, Vương hút mắt nhìn những chiến trường khác, bước đầu tao ngộ chiến. Bởi vì khoảng cách vấn đề cùng chiến hạm tính năng, liên minh ở vào hạ phong, tổn thất không nhỏ, về sau tiêu hao chiến, bất lợi cục diện lại bị vặn trở về. Tựa như liên minh không thích ứng chiến hạm đối xạ đồng dạng. Máy móc văn minh cũng không phải rất thích ứng liên minh thiếp thân đoàn đà. Trong phạm vi nhỏ tác chiến, cơ giới tộc đại uy lực chủ pháo rất khó thấy hiệu quả. Mà lại muốn lo lắng ngộ thương vấn đề, cũng không tiện tùy thời khai hỏa. Liên minh lại không có phương diện này lo lắng. Bên trong ngắn hạn bộc phát thức tác chiến, tu sĩ đơn binh tác chiến năng lực còn muốn trên chiến hạm. Lại tăng thêm mục tiêu cực nhỏ, không dễ bắt giữ, đánh máy móc văn minh một trở tay không kịp. Vương Húc bên này vừa xuất thần, Cổ Lạp thế mà thay đổi họng pháo, muốn chi viện lâm vào khổ chiến thủ hạ nhóm. Như vậy sao được? Vương Húc nắm lên bên người hài cốt chiến hạm, cảnh tình hướng Cổ Lạp đầu đánh tới, nói nhỏ, ngươi đối thủ là ta, đáng chết. Cổ Lạp không cam lòng mắt nhìn chiến trường. Trong chiến trường, Lãnh Hàn đã cùng Từ Bách Lâm liên thủ, kích hủy một chiếc Titan chiến hạm, chính liên hợp những người khác vây giết còn lại ba chiếc. Phát giác được tiếp tục đánh xuống, trừ hắn có thể bình yên vô sự bên ngoài, toàn bộ tập đoàn quân đều muốn toàn quân bị diệt. Cổ Lạp trung quy là không dám ở kiên trì, giận dữ hét, toàn quân rút lui, 601 Taka Bangladesh khu vực, Vương Húc quân đoàn cùng Cổ Lạp quân đoàn chiến đấu, chỉ là chiến trường một chỗ ảnh thu nhỏ, cùng loại này chiến đấu. Tại cái khác khu vực còn có rất nhiều, có địa phương là nhân loại chiếm ưu, có địa phương là cơ giới tộc chiếm ưu, song phương ai cũng không có chiếm được tốt. Bát giai chiến lực, địch ta song phương tương đối khắc chế, ai cũng không có cùng thua mắt đỏ dân cờ bạc đồng dạng. Vừa lên đến liền toa cáp, lần này tao ngộ chiến, càng giống là hai cái mãnh thú ở giữa thăm dò tính quyết đấu. Đem lẫn nhau thủ đoạn hiểu rõ không sai biệt lắm, song phương phi thường có ăn ý bắt đầu lui binh, cách xa nhau một tòa hệ ngân hà khoảng cách riêng phần mình hạ trại. Chờ đợi lần tiếp theo quyết chiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.